Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 507, ta có thể cứu người. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương đang muốn nói chuyện giải thích, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Vừa rồi thần thức trong lúc vô ý đảo qua nguyên bản linh tuyền nơi bờ cát giữa. Nơi đó tựa hồ là có cái gì? Phía trước Cổ Dương cũng không có tìm tòi nghiên cứu quá thâm. Vừa mới bất quá là trong lúc vô ý phát hiện. Xem ra Cổ Dương chuyến này vẫn là có điều thu hoạch. Nhìn Ứng Toàn liếc mắt một cái. Giơ tay một cái linh hồn võng trói liền đem nàng giam cầm ở tại chỗ. Làm Ứng Toàn giãy giụa không thể. Không biết Cổ Dương muốn làm cái gì. Đang lúc nàng kinh hoàng hết sức. Cổ Dương lại lui về khô cạn linh tuyền nơi bờ cát giữa. Nửa ngồi xổm thân mình. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Đáy mắt nghi hoặc chi sắc rất đậm. Cổ Dương vừa rồi kia trong nháy mắt thần thức giống như là ảo giác giống nhau. Thần thức càng lún càng sâu. Lúc này mới phát hiện trong đó miêu nị. Nơi này sở dĩ sẽ sinh trưởng ra linh tuyền tới. Nguyên nhân vô hán. Bởi vì phía dưới là một đạo linh mạch. Trong đó có một tiểu khối chỗ hổng. Tạo thành linh khí tiết lộ cùng hóa lỏng. Hình thành linh tuyền. Chính là sau lại linh mạch dần dần bởi vì thời gian dài bị người hấp thu. Tạo thành linh mạch loãng. Không đủ để hình thành linh tuyền. Đây cũng là linh tuyền cuối cùng biến mất nguyên nhân. Hiện giờ Cổ Dương đã tìm được rồi cái kia chỗ hổng. Phát hiện dưới còn ở di động linh mạch. Nhưng là trong đó lực lượng đã thiếu 1/3. Đây cũng là bọn họ vô pháp lại từ chỗ hổng đi ra ngoài nguyên nhân. Linh mạch trung hóa lỏng linh khí chính là linh tuyền. Cổ Dương từ linh mạch cái đáy lấy một bộ phận. Sau đó mới rời khỏi linh mạch. Có này bộ phận linh tuyền. Có lẽ Cổ Dương có thể lại bồi dưỡng ra một viên ngàn năm hồn thảo. Hồn thảo có, nhưng là có được ngàn năm chất lượng. Hơn nữa là từ linh mạch sinh ra linh tuyền bồi dưỡng. Đã có thể đã không có. Đây cũng là ngàn năm hồn thảo sở dĩ chân quý nguyên nhân. Ra tới lúc sau, đối mặt bị chính mình giam cầm Ứng Toàn. Cổ Dương trong tay nhiều ra một cái bình ngọc. Nửa ngồi xổm thân mình đứng ở Ứng Toàn phía trước. Mở miệng nói, Ứng Toàn, phương diện này là linh tuyền. Nhưng là ta nói rõ, linh tuyền khả năng không có biện pháp trị liệu ca ca ngươi. Tuy rằng bị phong bế động tác, nhưng là tự do nói chuyện Ứng Toàn vẫn là có thể làm được. Nhìn Cổ Dương nghiêm túc thần sắc, chần chờ một lát mới hỏi nói, vì cái gì? Nghe được Ứng Toàn hỏi chính mình, Cổ Dương đáy lòng là một mặt ý cười. Không nói đến đường lui như thế nào. Này bước đầu tiên xem như thành công. Ứng Toàn tâm lý phòng tuyến. Bởi vì nàng ca ca. Cho nên bị Cổ Dương đánh vỡ. Cổ Dương trên mặt thần sắc bất biến. Mở miệng nói. Thực lực của ta tuy rằng so ngươi cao. Nhưng là ở toàn bộ Ứng Long nhất tộc giữa kỳ thật tính không được cái gì. Ngươi là Ứng Long nhất tộc công chúa. Mà ca ca ngươi là Ứng Long nhất tộc hoàng tử. Giúp hắn người tài ba dị sĩ tất nhiên không ít. Nhưng là, liền ta đều có thể đủ được đến linh tuyền. Người không cảm thấy nếu là cái này thật sự có thể trị liệu ca ca ngươi. Bọn họ sẽ không cần sao? Cổ Dương chi ngôn, làm Ứng Toàn lâm vào trầm mặc giữa. Cổ Dương là người thông minh. Ứng Toàn cũng là người thông minh. Cổ Dương đều giải thích như thế minh bạch. Nàng không có khả năng không rõ. Bình tĩnh lại Ứng Toàn. Nhìn về phía Cổ Dương trầm mặc nói. Ngươi có cái gì ý tưởng? Đem Ứng Toàn buông ra giam cầm. Cổ Dương lúc này mới nói. Làm ta đi xem ca ca ngươi. Có lẽ ta có thể cứu hắn. Nếu là không được. Ta sẽ đem linh tiền giao cho ngươi. Nhưng là hay không hữu dụng. Ta không dám bảo đảm. Nhìn Cổ Dương nghiêm túc thần sắc. Ứng Toàn trần chờ một cái chớp mắt. Lúc này mới mở miệng nói. Ta có thể mang ngươi tiến vào trong đó. Nhưng là ngươi không thể hiện thân. Cần thiết như vừa rồi giống nhau biến mất. Biến mất. Cổ Dương cho rằng nàng nói chính là cơ quan chủng. Đang muốn giải thích. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Lúc này mới gật đầu nói. Yên tâm. Ta ẩn thân công pháp có thể che chắn hơi thở. Sẽ không bị người phát hiện. Ứng Toàn gật gật đầu. Phân phó đám kia thủ vệ. làm cho bọn họ không cần đem nơi này sự tình truyền ra đi. Lúc này mới dẫn đầu dẫn đường. Sau đó Cổ Dương ẩn thân đuổi kịp. Cổ Dương treo một tia linh hồn lực ở Ứng Toàn trên tay, làm Ứng Toàn có thể cảm giác đến hắn tồn tại, không đến mức mang ném. Rốt cuộc Cổ Dương cũng là lần đầu tiên tiến vào yêu tộc. Cổ Dương là ẩn thân trạng thái. Này nhưng cấp Ứng Toàn tỉnh đi không ít phiền toái. Mang theo Cổ Dương từ chính mình đi ra ngoài khi hậu viện tiến vào. Sau đó tiến vào Ứng Hoàn phòng. Ứng Long nhất tộc hoàng tử Ứng Hoàn. Ở 3 năm trước đây cùng ma tộc đối chiến là lúc. Bị ma tộc gây thương tích. Lúc sau liền vẫn luôn là hôn mê trạng thái. Trong cơ thể linh lực bị ma tộc hơi thở đánh sâu vào. Nếu là không rõ trừ ma khí, căn bản vô pháp làm Ứng Hoàn tỉnh lại. Hiện giờ Ứng Hoàn hơi thở đã càng ngày càng yếu. Yêu tộc công pháp chỉ có thể tục mệnh, mà không thể trừ tận gốc. Mọi người chỉ có thể nhìn Ứng Hoàn từng ngày suy yếu đi xuống. Lại cuối cùng bất lực. Từ tiểu Ứng Hoàn liền quán Ứng Toàn. Ứng Hoàn hôn mê mấy năm nay chung. Ứng Toàn trong lòng thật không dễ chịu. Nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không mạo hiểm đi tìm kia trong truyền thuyết linh tuyền. Muốn cứu vớt chính mình ca ca một mạng. Đi theo Ứng Toàn tiến vào Ứng Hoàn tẩm cung. Ứng Toàn tan sở hữu người hầu. Lúc này mới làm Cổ Dương có thể hiện thân ra tới. Ứng Hoàn thân ảnh rơi vào Cổ Dương trong mắt. Làm Cổ Dương cơ hồ là ở nháy mắt liền nhìn ra Ứng Hoàn hôn mê nguyên nhân. Đang lúc Cổ Dương muốn tới gần Ứng Hoàn khi, bỗng nhiên là một đạo kình phong ngăn cản ở Cổ Dương trước người. Một đạo nguy nga thân ảnh, chính thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Cổ Dương bất động. Phụ hoàng, Ứng Toàn nhìn đến người tới. Trong miệng thanh âm kinh dị truyền ra, làm Cổ Dương trong nháy mắt liền minh bạch trước mắt người thân phận Ứng Long nhất tộc Chi Vương. Ứng Trụ, Cổ Dương đối mặt Ứng Trụ. Ánh mắt nhưng thật ra bình tĩnh, thiên thần cảnh nhất giai Ứng Trụ, còn không đủ để làm Cổ Dương khẩn trương. Toàn nhi, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn, cũng dám đem nhân tộc mang nhập vương cung bên trong. Ngươi trong mắt còn có ta cái này phụ thân sao? Ứng Trụ nhìn Ứng Toàn, gầm lên ra tiếng nói. Ứng Toàn đối mặt Ứng Trụ, đáy mắt có chút ướt át, thấp giọng nói, Ta là muốn cứu ca ca. Ta không nghĩ làm ca ca liền như vậy đi rồi. Ngươi, Ứng Trụ nhất thời nghẹn lời. Nhìn thoáng qua Ứng Toàn. Phục lại đem ánh mắt dừng ở Ứng Hoàn trên người. Thanh âm chậm rãi truyền ra. Hắn một nhân tộc, có cái gì tư cách cứu ta nhi tử? Phụ thân, Ứng Toàn không nghĩ từ bỏ Cổ Dương cái này hy vọng. Nghe Ứng Trụ nhìn như quyết tuyệt lời nói. Nhịn không được hô lên thanh. Ứng Trụ một tay vung lên, đem Ứng Toàn bát tới rồi một bên. Trong tay kình phong trực tiếp bổ về phía Cổ Dương phương hướng. Cổ Dương không tránh, là bởi vì Ứng Trụ căn bản không gây thương tổn hắn. Nhiên, làm Cổ Dương không nghĩ tới chính là, Ứng Toàn thế nhưng phát lại đây chặn Cổ Dương. Ứng Trụ thu thế không kịp, mắt thấy liền phải thương đến Ứng Toàn. Cổ Dương thân hình vừa chuyển. Đem Ứng Toàn hộ ở trong lòng ngực. Sau đó ngạnh kháng Ứng Trụ một kích. Mãnh liệt mênh mông lực lượng bất quá chỉ là một lát đã bị Cổ Dương hộ thể cái chắn triệt tiêu. Một cái thiên thần cảnh nhất giai. Muốn thương cho tới bây giờ Cổ Dương. Bất quá là thiên phương dạ đàm mà thôi. Ứng Trụ thấy như vậy một màn. Đáy mắt là một mạt kinh hoàng chi sắc. Cổ Dương bản lĩnh làm hắn trong lòng khiếp sợ liên tục. Hơn nữa hắn còn cứu Ứng Toàn. Chính mình có phải hay không thật sự trách lầm hắn. Ngươi không có việc gì đi. Cổ Dương nhìn trong lòng ngực nhắm chặt hai tròng mắt Ứng Toàn. Thấp giọng hỏi nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.